Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 397, hóa giải. Rất nhiều người cảm thấy, ly các loại đỉnh đồ vật thượng hoa văn đồ đồ trang sức thuần túy chỉ là vì đẹp mắt, hoặc là khởi một cái dấu hiệu tác dụng. Thiệu Huyền trước kia cũng như vậy cảm thấy, nhưng tiếp xúc những thứ này càng sâu, Thiệu Huyền mới phát hiện. Trong này bao hàm không ít huyền diệu đồ vật, liền như trước mặt cái này đỉnh. Thiệu Huyền nguyên tưởng rằng cái này trên đỉnh biểu hiện, toàn là một ít liên quan tới An Ba Thành một vị chủ nô công lao vĩ đại hoặc là cái khác anh vũ sự tích các loại, hay hoặc giả là ghi chép một ít có kỷ niệm ý nghĩa sự tình. Nhưng khi hắn tỉ mỉ quan sát, mới phát hiện trong đó có rất nhiều nói không hiểu địa phương. Là, vỏn vẹn những cái này văn tự. Quả thật bao hàm An Ba Thành một ít lịch sử huy hoàng. Phía trên kia mấy câu nói, mặc dù Thiệu Huyền có mấy cái chữ xem không hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối mấy câu nói kia lý giải. Đó là ca tụng cổ xưa An Ba bộ lạc lời nói, cùng với mấy câu chúc từ. Nếu vẻn vẹn chỉ là những cái này thì cũng thôi, nhưng trên đỉnh những thứ kia nhìn như sung làm trang sức hoặc là bối cảnh vân vân, lại tổng cho Thiệu Huyền một loại rất cổ quái cảm giác. Có rất nhiều bộ lạc người đều thích như vậy vân vân. Năm đó tiếp xúc hồi bộ lạc cũng thích sử dụng vân vân. Đại khái bởi vì những cái này xoáy nước trạng vân vân đã có thể coi như trang sức bổ túc. Cũng có một loại kết cấu thượng phức tạp cùng cảm giác thần bí. Tự do tùy ý lại phong cách nhiều dạng. Cái này vân vân đỉnh chân dẹp. Thượng bưng vân vân đồ văn càng là mảnh rẻ phức tạp. Mỗi một cái vân vân xoáy nước đều hướng trung tâm cuốn tập. Có tựa như cuốn vân, có tựa như lưu vân, đông đảo vân vân tạo thành. Cũng không phải là đơn giản hai phương liên tục trên dưới lặp đi lặp lại nặng điệt kết cấu, mà là lấy một loại càng là tự nhiên phương thức kết hợp với nhau. So hồi bộ lạc sử dụng vân vân đồ đồ trang sức phức tạp hơn đến nhiều. Cũng là Thiệu Huyền đã gặp qua phức tạp nhất lại nhất tự nhiên vân vân. Chợt một nhìn, hoa văn này thật xinh đẹp, mặc dù không có thân đỉnh những thứ kia càng đại văn tự tới hấp dẫn người. Nhưng chỉ cần thấy được những thứ kia vân vân, cũng sẽ bị hấp dẫn tới. Đó là một loại không nói được không nói rõ đánh vào thị giác cảm. Coi như hoa văn, bọn nó mục đích đã đạt tới. Nhưng quả thật chỉ như vậy mà thôi sao? Thiệu Huyền nhìn chằm chằm thân đỉnh hoa văn nhìn một hồi. Muốn đem những thứ kia phức tạp dày đặc vân vân sao chép xuống tới. Nhưng xung quanh lại không có giấy các loại. Dùng vải quá mức xa xỉ. Thiệu Huyền liền đứng dậy đi ra ngoài. Tìm một ít rộng mà dài lá cây. Sau đó ở thân đỉnh kia vòng rồi một vòng vân vân thượng sức một chút thuốc màu. Dùng lá cây ở phía trên in ấn. Nhường đồ văn lộ ra ở phiến lá thượng. Sau đó Thiệu Huyền mới đem những thứ kia vân vân lần nữa ở một mảnh vải thượng sao chép. Không chỉ là thân đỉnh thượng vân vân, đỉnh ba chân dẹp thượng, cũng có rằng vân, chẳng qua là cho thân đỉnh những thứ kia mảnh rẻ phức tạp vân vân bất đồng. Bẹp chân thượng vân vân đường cong càng thô, tỏ ra càng thêm hùng hậu đơn giản. Bẹp chân thượng vân vân, Thiệu Huyền cũng lần lượt ấn xuống tới, lại từ từ nghiên cứu. Trinh La nói, chế tạo cái này đỉnh người là hạp người. Hạp người thích dùng vân vân. Hơn nữa, theo Thiệu Huyền biết, vân vân là sớm nhất sinh ra văn dạng một trong. Tựa hồ mỗi một cái sử dụng vân vân bộ tộc, đều có vô cùng lịch sử lâu đời. Viêm giác ngọn lửa văn sinh ra cũng sớm, chỉ là ở sử dụng lên, cũng không có mây văn như vậy rộng rãi. Bởi vì vân vân cân bằng, có loại vận động cảm. Cùng hài hòa cảm, hai phương liên tục chờ nặng điệt văn dạng cũng sẽ không tỏ ra đột ngột. Chỉ là, hạp người làm bằng trên đỉnh, vân vân tự hồ bao hàm càng nhiều. Dứt khoát không có chuyện gì, mau đến mùa đông, đi ra ngoài cũng sẽ giảm bớt. Thiệu Huyền sẽ có càng nhiều thời gian ở không tới nghiên cứu những cái này. Đem thân đỉnh vân vân tất cả đều sao chép ở hai mảnh bố thượng sau. Thiệu Huyền còn đi tìm Vu. Hỏi thăm bên này một ít càng chữ viết cổ xưa sử dụng. Chỉ là, Vu cũng biết không được nhiều. Chỉ có thể từ tổ tiên ghi lại nhìn thấy mấy trăm năm trước đồ vật. nhưng viêm giác tổ tiên truyền xuống ghi lại nhiều do Vu Sở sử dụng cũng phần lớn là bên kia văn tự, mà không phải là bên này địa phương văn tự. Không cách nào từ Vu nơi đó đạt được muốn trợ giúp. Thiệu Huyền chỉ có thể trước chính mình suy nghĩ một chút rồi. Suy nghĩ những vân văn này. Thiệu Huyền cảm giác tựa như trở lại học tập kết ngữ thời điểm. Thế gian vạn vật đều tràn đầy trật tự cùng quy tắc. Bất kể là trong rừng mãnh thú, vẫn là các địa phương người. Trong cơ thể sinh lý cơ năng cũng đều vì trật tự mà vận chuyển bình thường. Người nghe nhìn người vị chờ cảm giác cùng tự thân cơ có thể trường kỳ tác dụng với đại não. Đối với mọi người sáng tác, có thể sinh ra biến đổi ngầm tác dụng. Từ đó sinh ra các loại nghệ thuật cùng kỹ thuật. Loại này trật tự cảm cũng ở đây sáng tác ra tới ký hiệu đồ văn thượng đầy đủ thể hiện. Tỉ như Thiệu Huyền bây giờ nhìn thấy vân văn nhiều, lại không loạn. Sáng tác ra phức tạp như vậy mà tự nhiên vân văn hình vẽ người. Khẳng định cũng ở sáng tác trong theo đuổi rồi bình hành cảm cùng trật tự cảm. Như vậy, mới có thể làm cho thân đỉnh loại này vân văn sinh ra tới. Như vậy, trật tự dưới. Như vậy phức tạp tổ hợp thức vân văn. Đến cùng đại biểu cái gì? Thiệu Huyền nhìn chằm chằm những thứ kia vân văn nhìn chòng chọc một ngày. Cũng không có thể nhìn ra cái gì. Suy tư sau, Thiệu Huyền đi trong cánh rừng nhặt một ít cây diệp, rơi trên mặt đất lá cây đã ngả vàng, cũng không khô héo, phiến lá tương đối rộng, mỗi một mảnh đều so thành người bàn tay muốn lớn hơn một ít, cũng tương đối dày. Nhặt lá cây trở về sau, trải qua áp chế phơi nắng, chỉnh lý sau tồn dự phòng. Đồng thời, Thiệu Huyền còn làm một cái hình vuông sa bàn cũng không sâu. Ước chừng 1 mét vuông tả hữu. Bên trong sàng lọc một ít tế sa. Thiệu Huyền cầm nhánh cây ở sa bàn bên trong họa. Tổ hợp phức tạp vân văn xem ra quá khó. Thiệu Huyền thử nghiệm đem những thứ kia vân văn phân chia mấy khối. Ở sa bàn trong họa. Tháo rời ra tới. Mà mỗi tháo ra một cái. Liền đem hóa giải đơn cái vân văn vẽ ở một trên mỗi lá cây. Hoa năm thiên. Thiệu Huyền mới đem trên đỉnh vân văn hóa giải hoàn tất. Kia vẫn là sơ lược hóa giải. Không biết đúng không? Cũng không có kiểu chính. Bởi vì không có so sánh. Cũng không người nói cho Thiệu Huyền đúng sai. Nghệ thuật tồn tại phóng đại cùng thổi phồng. Mà đồ văn nghệ thuật tính. Nhường Thiệu Huyền hóa giải khó khăn rất nhiều. Liền suy tư năm thiên. Trừ ăn uống ra kéo giải ở ngoài. Tất cả thời gian đều đặt ở hóa giải thượng. Chờ rốt cuộc vẽ xong cuối cùng một cái vân văn, Thiệu Huyền cũng bì rồi. Tối đen vành mắt ăn một nồi lớn núi quả nấu canh thịt. Hảo hảo ngủ một giấc sau, từ trong nhà đi ra tới. Bên ngoài dương quang tuy không bằng dĩ vãng rực rỡ, nhưng đối với vùi ở trong phòng năm thiên Thiệu Huyền tới nói. Có chút nhức mắt, trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, Thiệu Huyền dự tính đi dưới núi những địa phương khác lòng vòng. Lơi lỏng một chút thần kinh, một mực căng thẳng cũng chưa chắc hữu ích, có lẽ đi khắp nơi đi nhìn nhìn, còn có thể được điểm linh cảm. Gần nhất thời tiết hạ nhiệt độ lợi hại, cơ hồ mỗi một ngày đều có thể cảm nhận được cùng trước một ngày nhiệt độ chênh lệch. Từ trên núi hướng nơi xa nhìn, 5 ngày trước còn có thể nhìn thấy không ít ngả vàng bụi cây. Bây giờ thưa thớt nhiều, gần nhất đi ra ngoài giao dịch người đều trở về. Không chỉ có Đa Khang mang đi An Ba Thành giao dịch người đi ra ngoài. Còn có đi những bộ lạc khác giao dịch. Bố thất ti chức vật hoặc là vật khác. Đi săn thịt có chút treo ở bên ngoài phơi khô. Dọc theo nói đi xuống. Thiệu Huyền nhìn thấy mỗi một cửa nhà đều treo không ít thú chân thú vật chờ. Nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Thiệu Huyền hô. Chiếu Minh. Làm cái gì chứ? Chính ôm trái cây cắm đầu hướng trong phòng đi Chiếu Minh. Nghe tiếng nhìn hướng Thiệu Huyền phương hướng, vui vẻ nói, Thiệu Huyền, trưởng lão, Thiệu Huyền nhìn Chiếu Minh dùng đại diệp tử bao các loại trái cây. Những thứ này đều là trong bộ lạc rất ít ăn chủng loại. Liền hỏi, những thứ này là làm cái gì? Nấu canh, có chút trái cây sẽ không trực tiếp ăn. Bộ lạc người liền coi như gia vị nấu canh. Không phải, đây là cho những thứ kia heo thú ăn. Nói tới cái này Chiếu Minh mặt đầy hồng quang. Thiệu Huyền nhớ tới. Hắn đi săn thời điểm mang về một ổ heo, liền đại mang tiểu, một túi lưới bộ trở về, cho Chiếu Minh tiểu hài này nuôi. Người ca đâu? Không ở nhà. Thiệu Huyền quét mắt trong phòng, không có thấy đại nhân, cùng những người khác cùng nhau đốn củi đi. Chiếu Minh mang Thiệu Huyền đi nhìn hắn nuôi những thứ kia heo, tiểu heo nhãi con so Thiệu Huyền mang về thời điểm lớn hơn một vòng. Lông cũng dài dày hơn. Thời tiết càng lạnh, loại này heo lông trên người thì sẽ càng nhiều, có lợi cho chống lạnh. Nhìn thấy Thiệu Huyền qua đây, đều hướng mẹ mô bên kia chen. Đại tiểu đều ổ đến đống nhánh cây cùng cỏ khô trong góc. Thật tôn chỉ, nuôi không tệ, lại lớn một chút liền có thể ăn. Thiệu Huyền nhìn những thứ kia heo, nói, tiểu bích nàng mẹ nói, những cái này heo thú ở mùa đông sau này, hội trưởng đến nhanh hơn. Bọn nó mùa đông ăn đồ vật thiếu, lớn lên chậm, nhớ tới cái gì? Chiếu Minh đặc cao hứng mà đối Thiệu Huyền nói. Bất quá chờ bọn nó lớn lên, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Vì sao? Thiệu Huyền nghi ngờ. Những cái này tiểu thí hài không phải thường xuyên nhìn bao nuôi dã thú chảy nước miếng sao? Tại sao lại không ăn? Chiếu Minh cười đến lộ ra một miệng răng trắng, không lên tiếng, nhưng mà, ở hắn trên mặt hiện ra một ít nhàn nhạt đường vân. Đường vân ở dần dần thêm sâu. Cũng không như Thiệu Huyền bọn họ nhanh như vậy, nhưng quả thật là ở vững bước thêm sâu. Đồ đằng văn. Thiệu Huyền kinh ngạc, ngay sau đó cười nói. Chúc mừng, ngươi sắp trở thành một cái đồ đằng chiến sĩ. Mặc dù lúc trước đã nghe những người khác nói quá, nhưng Thiệu Huyền vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không ở nghi thức cúng tế thượng thức tỉnh bộ lạc. Người. Có lẽ, đây chính là mồi lửa biến mất mang đến bất đồng. Mồi lửa đã dung nhập vào mỗi một cái viêm giác người huyết mạch bên trong. Chỉ cần chạm đến thức tỉnh giới hạn, trong huyết mạch mồi lửa lực liền có thể trợ giúp bọn họ tùy thời thức tỉnh. Không cần chờ đến nghi thức cúng tế. Còn Chiếu Minh đã nói, không ăn heo thú. Đương nhiên là bởi vì, trở thành đồ đằng chiến sĩ sau, liền có thể ăn một ít cấp bậc càng cao mãnh thú. Tỉ như hung thú loại, nuôi không thể ăn, lại có thể cùng những người khác đổi điểm thứ khác, cũng không thua thiệt. Ở dưới chân núi vòng vo một vòng, Thiệu Huyền liền bị gánh một bó củi lớn Quảng Nghĩa cho kêu lên núi. Lúc trước bởi vì Thiệu Huyền một mực không ra cửa, nhìn giống như là đang bận rộn gì, đại gia đều không quấy nhiễu hắn. Bây giờ thấy Thiệu Huyền ra tới lắc lư, liền kêu lên núi trò chuyện, sống chung lâu. Quảng Nghĩa cái này mù mặt cũng rốt cuộc đối Thiệu Huyền có ấn tượng. Liền tính đối Thiệu Huyền mặt vẫn mơ hồ, nhưng chỉ cần thấy được Thiệu Huyền đeo cốt sức, liền có thể nhận ra Thiệu Huyền tới. Mùa đông sắp tới, Vu nói 3 ngày bên trong sẽ bắt đầu tuyết rơi. Thủ lĩnh 2 ngày này ở thương nghị mùa đông đi săn sự tình. Quảng Nghĩa đối Thiệu Huyền nói, giống nhau tới nói, bên này mùa đông bắt đầu thời điểm cũng sẽ không hàng đại tuyết, bộ lạc còn sẽ tổ chức một trận đi săn. Chờ đến hàng đại tuyết thời điểm, liền không sẽ đi ra ngoài rồi. Sau khi lên núi, Đa Khang hỏi thăm Thiệu Huyền, mùa đông đi săn hắn có đi hay không? Mùa đông đi săn có mùa đông nguy hiểm, cũng không là mỗi người đều thích hợp mùa đông đi săn. Đi săn ta đi, Thiệu Huyền nói, hắn còn nghĩ thừa cơ hội này lại săn cái tốt một chút con mồi. Làm cái cúng tế thú phục đến lúc đó tham gia nghi thức cúng tế. Bên này mùa đông cũng không tính là quá lâu. Mùa đông kết thúc sau, sẽ có một năm trong trọng yếu nhất nghi thức cúng tế. Đây cũng là Thiệu Huyền đi tới nơi này, tham gia cái thứ nhất nghi thức cúng tế. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.